Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, mất trộm bức tranh. Ăn Mỹ vị món ngon. Đại gia đề tài đương nhiên cũng không thể rời bỏ điểm này. Mỗi một người đều hóa thân làm Mỹ thực gia. Vương Chi Hiên quay về trên bàn một bàn nát chụp thịt nói rằng. Nói đến, thời đại này muốn ăn chúng ta chính tông bản địa món ăn. Có thể thật không dễ dàng. Liền nói này bàn nát chụp thịt. Tuy nhiên đã làm tốt hơn. Nhưng so với ta lúc tuổi còn trẻ ăn nhưng vẫn là phải kém hơn một chút. Nhớ ta lúc tuổi còn trẻ. Ăn nát chụp thịt. Vậy thì thật là nùng vị xích tương. Chất thịt tô nát. Béo gầy thích hợp. Màu sắc hồng lượng. Vừa vào miệng liền tan ra. Hơn nữa. Hấp thu nước quả bã rượu so với chụp thịt càng ngon lành. Có thể nói mùi thơm ngát sướng miệng, hoạt mà không chán, mà này bàn chụp thịt bên trong bã rượu, rõ ràng không có đạt đến như vậy cảnh giới. Mạnh Tử Đào tiếp lời, then chốt vẫn là hỏa hầu không đúng chỗ. Hơn nữa mỗi quán cơm đều có chính mình đặc điểm, cũng không thể mỗi đạo món ăn đều có thể thiêu đến xuất thần nhập hóa. Tỷ như vừa nãy kho đại tràng cùng hấp đầu sư tử cũng đã rất tốt. Chỉ bằng này hai món ăn. Này quán cơm liền biết đánh nhau nổi danh khí đến. Huống chi, người phục vụ mãnh liệt đề cử hấp ngư còn chưa tới đây. Vương Chi Hiên cười nói. Muốn phải làm tốt một bàn cá hấp cũng không dễ dàng. Khó nhất nắm giữ hỏa hầu. Ngư giống to nhỏ nặng nhẹ. Dùng hỏa cũng khác nhau. Cho dù gặp làm, một khi thay đổi nhà bếp táo cụ. Đầu bếp nhưng cần một lần nữa nắm giữ hỏa hầu. Tỷ như viết tùy viên thực đan viên viên, liền không thích nhất phanh ngư quá mức. Hắn nói, ngư lâm thực lúc, sắc bạch như ngọc, ngưng tụ không tan người. Hoạt thịt cũng, sắc bạch như phấn, bất tương dẻo người. Thịt chết vậy, rõ ràng cá tươi, mà khiến cho không tiên. Đáng trách đã cực, một hồi chúng ta nhìn nơi này cá hấp như thế nào. Nếu như không sai, ta nhất định cho các bằng hữu đề cử. Trình Khải Hằng cười nói. Ba, ngài có thể tuyệt đối đừng làm như thế. Vạn nhất đến lúc chúng ta nghĩ đến này ăn cơm đều không có chỗ xếp hạng. Vậy coi như gay gâu. Nói Tào Tháo liền đến. Vừa dứt lời, một bàn nóng hổi cá hấp liền lên bàn. Ở đại gia động khoái trước, người phục vụ giới thiệu. Chúng ta nơi này cá hấp. Trước hết từ cùi bắp ăn lên. Hai sau ba phút, đến xương cá nơi lúc. Dày nhất thịt cá mới vừa vặn biến thục. Mọi người nghe xong đều có chút kinh ngạc. Nếu như đúng là nếu như vậy. Vậy coi như là tốt nhất cá hấp. Vương Chi Hiên lúc trước động khoái. Gắp một khối cùi bắp. Chỉ thấy thịt cá không phải bình thường thông thường màu trắng. Mà là thoáng có trong suốt cảm. Đem ngư vào phóng tới trong miệng. Nhẹ nhàng nhai mấy lần. Vương Chi Hiên con mắt liền sáng lên. Vội vã ra hiệu đại gia hưởng dụng. Mọi người dồn dập động khoái. Ăn được thịt cá lúc. Cùng Vương Chi Hiên vẻ mặt nhất trí. Có thể dùng hai chữ hình dung này điều cá hấp. Nộn. Tiên. Đừng xem hai chữ này đơn giản. Nhưng có thể làm đến mức tận cùng. Cái kia cũng đã thật không đơn giản. Hoàn toàn có thể dùng tuyệt sát để hình dung. Không chăm chú nghiên cứu địa chưng hắn bách 80 điều. Tuyệt đối không làm được trình độ loại này. Ngồi ở Mạnh Tử Đào bên cạnh bọn họ chỗ ngồi, là một vị hơn 60 tuổi lão nhân cùng một vị người đàn ông trung niên. Hai người nói một cái phía tây nam hướng về thổ ngữ. Không phải người địa phương, bọn họ nguyên bản là tới đây uống xoàng mấy chén, nói chuyện phiếm, không nghĩ tới đây món ăn không sai. Mặc dù so với tây nam bên kia thanh đạm một chút, nhưng hai người bình thường ăn cũng vẫn tính thanh đạm. Vì lẽ đó rất đúng khẩu vị. Ăn một hồi, bọn họ bị sát vách bàn nói chuyện hấp dẫn đi tới. Sát vách mấy vị này đúng là có chút ý tứ. Người trung niên cười nói. Xem ra cơ bản đều là lão thao. Đối với ăn rất có nghiên cứu a. Lão nhân cười gật đầu nói. Nói đến, thời đại này tuy rằng món ăn trò gian hơn nhiều. Nhưng ăn luôn cảm giác không có trước đây loại kia mùi vị. Hơn nữa có chút thức ăn ngon a, liền cùng thời gian đồng thời biến mất rồi. Người trung niên nói rằng, hết cách rồi, thời đại ở biến hóa, có chút theo không kịp hiện đại tiết tấu, cũng chỉ có thể bị đào thải. So sánh với đó, cổ nhân không có truyền xuống kỹ thuật, mới đáng tiếc đây. Nói đến đây, hai người nghe được Mạnh Tử Đào bên kia thảo luận nổi lên hỏa hầu. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói. Nói đến, nung đồ sứ cũng là như vậy. Hỏa hầu toàn bằng kinh nghiệm. Hơi có sơ sẩy sẽ nhân thời gian hoặc hỏa hầu nắm giữ không được. Xuất hiện đồ sứ chưa chín kỹ hoặc thiêu quá mức chờ chất lượng vấn đề. Nghiêm trọng lúc còn sẽ xuất hiện sụp diêu, bất ngờ, đương nhiên. Nếu như cách nung hỏa hầu đủ. Nước men quang dĩ nhiên là vui mắt dễ thương. Đặc biệt trải qua mấy trăm năm uẩn nhưỡng. Càng là bảo quang rạng rỡ. Cùng tân hàng nhái loại kia chói mắt tạc quang tự nhiên không thể giống nhau. Vì lẽ đó rất nhiều người đều ở về điểm này có ý đồ. Trước đây đồ cổ giới. Sợ tân phỏng đồ sứ sáng quá. Thường lấy đánh bóng phương pháp. Tức dùng sa cây khoai tây hoặc da thú. Đem ma sát. Đem độ sáng giảm thấp. Loại này phương pháp. Thường ở đồ sứ mặt ngoài lưu lại rất nhiều vết chày. Mấy năm qua này. Ở Hồng Kông có mấy người chuyên môn vì là gốm sứ khí trên quang. Có người nói là dùng một loại xưng là khuê dầu thuốc hóa học bôi lên bên trên. Lấy tăng cường những này đồ vật vẻ ngoài. Mạnh Tử Đào. Để sát vách bàn hai người đều hơi run run. Lão nhân nói. Mấy vị này sẽ không là chúng ta một vòng chứ. Người trung niên gật đầu nói. Rất khả năng. Không phải vậy hẳn là sẽ không đối với phương diện này biết đến rõ ràng như thế. Lão nhân nhìn, thấy người trung niên vẻ mặt, nói, giờ, ngươi là muốn cùng bọn họ nhận thức một chút không? Người trung niên nói, đúng đấy, ngài cũng biết chúng ta lúc này đến Lăng Thị làm gì. Nếu như không có người hỗ trợ, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Lão nhân vẻ mặt chán nản nói, ai? Nếu như ta vị bằng hữu kia còn ở đây, vậy thì tốt, ai nghĩ đến ngày hôm qua lại đột nhiên liền ra tai nạn xe cộ đây. Vậy cũng là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn đi. Người trung niên cười khổ một tiếng, nói tiếp, trước tiên không nói cái này, ngài nói có muốn hay không cùng đối phương kết giao một phen. Chuyện của chúng ta mặc dù trọng yếu, có điều mấy vị này tính nết ta cũng cảm thấy rất đúng khẩu vị. Vậy được, kết một thiện duyên cũng không sai. Chấm ngoặc kép, hai người chính nói. Một bên khác, Trình Khải Hằng nhận một cú điện thoại. Nói là trong nhà có một số việc. Vội vã phải đi về. Đại gia cũng ăn được gần đủ rồi. Liền tính tiền rời đi. Lúc này là Mạnh Tử Đào đi phó tiền. Giữa lúc hắn kết xong món nợ. Đi tới cơm cửa tiệm lúc. Nhưng nhìn thấy Vương Chi Hiên đang cùng hai người trò chuyện với nhau chính hoan. Hai người kia Mạnh Tử Đào trước đây xưa nay đều chưa từng thấy. Hơn nữa nghe giọng nói cũng không giống như là người địa phương. Đi tới nghe xong Vương Chi Hiên giới thiệu. Hắn mới biết, nguyên lai hai vị này là đến từ Sơn Thành đồng hành. Lão nhân tên là Vân Định Tùng. Người trung niên tên là Thì Vũ Lâm. Có người nói Vân Định Tùng vẫn cùng Tống Tiểu Dương là bằng hữu. Cái này Tống Tiểu Dương là Lăng Thị khá là có tiếng nhà siêu tập. Giao hữu rộng lớn, hơn nữa làm người cũng rất hào khí. Có điều hắn đồ cất giữ. Phần lớn đều là đang đấu giá trên thị trường mua hàng. Phố đồ cổ cơ bản không nhìn thấy bóng người của hắn. Dùng trên internet từ tới nói. Hắn chính là buổi đấu giá khống. Có điều, Tống Tiểu Dương ngày hôm qua ra ngoài thời điểm. Vận khí không được. Gặp phải một chiếc quá tải cặn bã thổ xe. Cặn bã thổ xe lật nghiêng ép đến trên xe của hắn. Nghe nói là vô cùng thê thảm. Trở lại chuyện chính. Trình Khải Hằng bởi vì có việc gấp. Về nhà trước đi tới. Vương Mộng Hàm cùng nhân viên cửa hàng về Chính Nhất Hiên. Những người khác thì lại đồng thời đi tới Mạnh Tử Đào tụ thưởng các uống trà tán gẫu. Đối với Mạnh Tử Đào lại là một nhà cửa hàng đồ cổ ông chủ. Vân Định Tùng bọn họ dù sao cũng hơi kinh ngạc. Có điều, nghe nói Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng lúc. Tất cả cũng đều chuyện đương nhiên. Hơn nữa tất cả đều rất vui mừng vừa nãy quyết định. Đại gia uống một hồi trà. Vương Chi Hiên tùy ý hỏi Vân Định Tùng bọn họ đến Lăng Thị ý đồ đến. Vân Định Tùng thở dài một tiếng. Tiếp theo liền đem sự tình cùng mọi người đơn giản nói một lần. Nguyên lai, thì Vũ Lâm có một bức Quách Hy Khê Sơn Lữ Nhân Đồ. Bức họa này trước kia cũng không là của hắn, mà là ông ngoại hắn tổ tiên truyền xuống. Nói tới Quách Hy, ở thư họa giới có thể có rất cao địa vị. Hắn là Bắc Tống họa sĩ, hội họa lý luận nhà, xuất thân bình dân, từ nhỏ thờ phụng đạo giáo. Du với phương ngoại, lấy họa nghe tên, Hy Ninh năm đầu gọi vào viện họa, người kế nhiệm Hàn Lâm chờ chiếu trực trường. Quách Hy Sơn thủy học Lý Thành, núi đá sang vì là trạng thái như quyển vân thuân bút. Sau người coi là quyển vân thuân, cành cây như giải chảo rủ xuống, thế bút khỏe mạnh, thủy mặc minh khiết, từ nhỏ phong cách so sánh tinh xảo, tuổi già chuyển thành hùng tráng. Thường với cự trướng cao bích làm trường tùng cây cao to. Khúc khê đoạn nhai, núi non tú rút, cảnh giới hùng rộng mà lại linh động mờ ảo. Hắn hội họa cùng nghệ thuật lý luận ở Trung Quốc họa trong lịch sử có cực kỳ địa vị trọng yếu. Tranh sơn thủy kỹ xảo đối với hậu thế ảnh hưởng rất lớn. Xem Quách Hy loại này đại sư tác phẩm, khẳng định là giá trị liên thành. Đừng nói hắn bức tranh. Đại Tống hội họa tác phẩm ở trên thị trường vô cùng hiếm thấy. Có thể truyền lưu hậu thế đại thể tiến vào đại viện bảo tàng. Trên thị trường một khi có Đại Tống hội họa tác phẩm biểu hiện, thường thường gặp lấy giá cao vị đến giá trên trời thành giao. Năm 1999, Christie từng đẩy ra Quách Hy Thu Sơn Hành Lữ Đồ. Cái này tác phẩm nguyên để tên giám nhà siêu tập Bàng Lai Thần Đồ cất giữ. Nhưng là có hay không xác thực vì là Quách Hy làm. Học thuật giới vẫn còn có tranh luận. Có điều bức tranh xác thực thuộc Đại Tống, mà vô cùng tinh xảo. Kết quả nên bức tác phẩm chịu đến đông đảo người mua lại còn đầu. Lấy 143, 25 vạn đô la Mỹ thành giao. Ghi tên lúc đó nước ta cổ họa giá cao tác phẩm hàng ngũ. Mà thì Vũ Lâm trên tay cái kia bức Khê Sơn Lữ Nhân Đồ nếu như đúng là Quách Hy bút tích thực. Ở thời đại này, giá trị liền không phải chuyện nhỏ. Trở lại chuyện chính, năm nay Tết xuân nào sẽ, thì Vũ Lâm ông ngoại, đem bức họa này lấy ra giao cho thì Vũ Lâm. Nói là chuẩn bị đem này do họa giao cho thì Vũ Lâm. Hy vọng hắn có thể giữ gìn kỹ vân vân. Thì Vũ Lâm nhìn thấy lại là Quách Hy bực này danh ra tác phẩm. Hơn nữa từ trang giấy, thư họa phong cách, kiểm ấn cùng với giám tàng ấn các phương diện đến xem. Đều là một bức bút tích thực. Hắn lúc đó liền biểu thị không thể nhận. Bởi vì thực sự quá quý trọng. Có điều, cuối cùng thì Vũ Lâm vẫn là không cưỡng được ông ngoại. Thu đi, đạt được này tấm danh họa. Thì Vũ Lâm nhất thời cũng có chút hả hê. Nhưng hắn cũng biết loại bảo bối này không thể dễ dàng gặp người. Không phải vậy sẽ chọc cho đến phiền phức. Liền chỉ lấy cho bạn tốt mình Vân Định Tùng thưởng thức. Lấy chia sẻ chính mình vui sướng. Vân Định Tùng cũng cho rằng đó là chính phẩm. Hơn nữa hắn vốn là nghiên cứu phương diện này. Vừa nhìn bên dưới vậy thì yêu thích không buông tay. Vốn là, Vân Định Tùng trước kia là muốn bán thành tiền gia sản. Đem họa mua lại. Có điều thì Vũ Lâm không có đồng ý. Cuối cùng hết cách rồi. Lùi mà cầu chi. Xin mời thì Vũ Lâm đem họa ở lại hắn cái kia 3 ngày. Hai người là bằng hữu nhiều năm. Thì Vũ Lâm cũng không có từ chối. Thì Vũ Lâm cho rằng là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng không nghĩ tới. Ngày thứ 3 thời điểm. Nhưng nhận được Vân Định Tùng điện thoại. Nói là họa làm mất đi. Hắn lúc đó vừa nghe liền bối rối. Càng hoài nghi là Vân Định Tùng giở trò. Sau đó cảnh sát tìm tới người hiềm nghi phạm tội. Hắn mới tin tưởng Vân Định Tùng cũng là người bị hại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.